Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 2205, huyết tiệt ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2205, huyết tiệt ra tay đã bị Nhật Quỹ lực lượng lôi kéo, Trương Nhược Trần tiến vào đến một cái đặc không gian khác bên trong cái không gian này, không tính quá lớn, giống nhau một cái không có cửa vào sơn động, chung quanh đều là thô ráp thạch bích. Trương Nhượng Trần đạt được Nhật Quỹ, đã có thời gian rất lâu, càng là thường xuyên mượn nhờ hắn tu luyện, lại theo không biết, nó bên trong lại có như vậy một cái không gian tồn tại, càng không có nghĩ tới, hắn có thể tiến vào đến trong đó. Ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, Trương Nhược Trần phát hiện cái không gian này nội hết thảy, đều lộ ra cực kỳ nguyên thủy cổ xưa, trong góc bầy đặt vài kiện cực kỳ thô ráp thạch khí, ví dụ như thạch bình, thạch đao, búa đá chờ, đều chỉ có đại khái hình dạng, lộ ra cũng không hợp quy tắc. Tại vị trí trung tâm, có một cái sớm đã dập tắt đống lửa, chung quanh tán rơi có rất nhiều thú cốt, phần lớn cũng đã hủ xấu. Không khỏi, Trương Nhược Trần sinh ra một loại ảo giác, hắn như là xuyên việt thời không, tiến vào đến một cái người nguyên thủy sinh hoạt trong sơn động. Nhật Quỹ xuất hiện tại nhân loại văn minh sinh ra đời mới bắt đầu, từ viễn cổ truyền thừa mà đến, tại đây hết thảy, hẳn là thời đại kia, chân thật nhất khắc họa. Trương Nhược Trần trong nội tâm suy đoán nói. Chỉ là, hắn không rõ, Nhật Quỹ cái lúc này, đưa hắn thu nạp tiến vào bên trong không gian, dụng ý là cái gì? Trương Nhượng Trần từng cẩn thận cảm giác qua, tại không có lực lượng thúc giục dưới tình huống, Nhật Quỹ vô cùng yên lặng, bên trong không có chút nào lực lượng chấn động, tựa hồ cũng không có khí linh tồn tại. Dựa theo Nguyệt Thần lúc trước theo như lời, Nhật Quỹ nếu như hoàn hảo, có lẽ sẽ là một loại khác hình thái, có thể bộc phát ra làm cho một tòa đại thế giới thời gian hỗn loạn đáng sợ lực lượng. Theo lý thuyết, như bực này thời gian trí bảo, hẳn là có khí linh mới đúng. Cảm giác không đến nguyên nhân, hoặc là khí linh đã đi ra bản thể, hoặc là tự là lâm vào sâu đậm cấp độ ngủ say, tự mình phong ấn. Dùng Trương Nhược Trần suy đoán, vô cùng có khả năng, là Nhật Quỹ tại trung cổ một trận chiến trong bị hao tổn, tiến vào ngủ say trạng thái. Rầm rầm, đang lúc Trương Nhược Trần có chút không biết làm sao thời điểm, thô ráp thạch bích đột nhiên xuất hiện dị động. Vô số thời gian ấn ký quang điểm, như là đom đóm bình thường, bay ra, bốn phía thạch bích, đúng là thoáng cái trở nên trơn bóng như ngọc, đem bên ngoài cảnh tượng, hoàn toàn thấu chiếu ra đến. Giờ phút này, Nhật Quỹ đang tại điên cuồng thôn phệ, tu thần thiên thần dùng trận pháp ngưng tụ ra đến thời gian trường hà. Mặc dù có tinh hồn thần tọa liên tục không ngừng rót vào thần lực, thời gian trận pháp như cũ đã bị thật lớn áp chế, ẩn ẩn có bị tan rã dấu hiệu. Mà có Nhật Quỹ tương trợ, huyết hậu cùng Minh Vương áp lực chợt giảm, dần dần chuyển thủ làm công. Xuyên thấu qua óng ánh thạch bích, Trương Nhược Trần ánh mắt tập trung tại chỉ khổng nhạc trên người, trong nội tâm quặn đau, trong mắt tràn đầy khổ sở chi sắc. Tu thần, ngươi nhất định phải chết. Trương Nhượng Trần trên người, tản mát ra đáng sợ sát ý, lúc này, Trương Nhượng Trần đem hết khả năng phóng xuất ra bản thân lực lượng, đồng thời đem thời gian quy tắc toàn bộ điều động, đánh vào óng ánh thạch bích bên trong. Đang ở Nhật Quỹ bên trong, hắn không biết muốn như thế nào đi thúc giục Nhật Quỹ, nhưng, dù sao cũng phải nếm thử một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật vất vả có cơ hội tự tay đối phó tu thần thiên thần, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Óng ánh thạch bích thu nạp Trương Nhược Trần lực lượng, tiếp theo phóng xuất ra càng thêm lực lượng cường đại, dùng càng tốc độ nhanh, thôn phệ thời gian trường hà. Có lẽ là bởi vì, thu nạp đầy đủ nhiều thời giờ lực lượng, Nhật Quỹ xuất hiện một ít kỳ dị biến hóa. Trương Nhược Trần có thể rõ ràng cảm nhận được chính là, hiện tại chỗ không gian, trở nên càng ngày càng sáng ngời, sớm đã dập tắt đống lửa, xuất hiện cho tàn lại cháy dấu hiệu. Trên thạch bích, hiện ra huyền diệu văn lạc, như suối nước lưu động, phát ra đặc thù luật động. Chứng kiến Nhật Quỹ đại triển thần uy, chỉ khổng nhạc ánh mắt, trở nên âm trầm, không chút nào như đã từng cái kia thanh thuần đáng yêu thiếu nữ, như là tà ma. Tu Di đã vẫn lạc, một kiện tàn khí, cũng muốn đối phó ta. Năm đó, ngươi hủy ta thần thân thể, hôm nay ta muốn đem ngươi triệt để luyện hóa. Chỉ khổng nhạc ánh mắt sắc bén, lộ ra đằng đằng sát khí. Năm đó nếu như không phải Nhật Quỹ hủy diệt nàng thần thân thể, nó gì về phần, rơi xuống muốn đoạt xá người khác thân hình tình trạng. Lại tốt thân hình, lại há có thể cùng nó bản thể so sánh với. Chỉ thấy chỉ khổng nhạc hai tay kết ấn, cải biến trận pháp vận chuyển quỹ tích. Xôn xao, thời gian trận pháp xuất hiện một đạo nứt ra, dâng lên ra một cổ lực lượng cường đại, đem huyết hậu cùng Minh Vương cưỡng ép chấn lui ra ngoài. Chỉ khổng nhạc mục đích rất rõ ràng, chính là muốn tập trung lực lượng, toàn lực luyện hóa Nhật Quỹ. Huyết hậu ánh mắt hơi trầm xuống, không chút do dự, lúc này thúc giục 24 khối thần bia, oanh kích hướng thời gian trận pháp. Nàng biết rõ, Trương Nhược Trần ngay tại Nhật Quỹ nội, nếu để cho chỉ khổng nhạc thuận lợi đem Nhật Quỹ luyện hóa, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Phá cho ta, Minh Vương cũng nảy sinh ác độc, hiển hóa ra 9 vạn dặm thần thân thể, huy kiếm chém xuống. Tại thần lực thúc dục xuống, hằng tinh thần kiếm hóa thành mấy vạn dặm trường, huy động gian, kiếm quang thông thiên triệt địa, chiếu rọi thập phương. Oanh, thời gian trận pháp kịch liệt chấn động, nhưng lại không bị phá vỡ. Nói cho cùng, thời gian trận pháp chính là dùng khổng lồ. Thời gian chi hải, làm căn cơ, dùng tu thần thiên thần tinh hồn thần tọa ẩn chứa mênh mông thần lực thúc dục, lực lượng vô cùng vô tận, coi như là cổ thần cũng mơ tưởng đem nó phá hư. Huyết hậu mi tâm sáng lên, một mặt bị rộng lượng huyết khí bao khỏa tấm gương, bay ra, đúng là cùng Tàng Sơn Ma Kính nổi danh huyết hải ma kính. Đương nhiên, hiện tại Tàng Sơn Ma Kính, xa không cách nào cùng huyết hải ma kính so sánh với. Huyết hải ma kính vốn là một kiện cực kỳ cổ xưa mà cường đại chí tôn thánh khí, từng giết chết qua thần linh. Tại vô tận thâm nguyên thứ hai bậc thang độ, huyết hậu đem đại lượng thần huyết, cùng với các loại chân quý thần tài, dung luyện tiến vào huyết hải ma kính ở bên trong, sử chi phẩm giai đã có thật lớn tăng lên. 24 khối thần bia tạo thành đặc thù trận thế, tựa như 24 khỏa hằng tinh huyền không, tản mát ra vô cùng to lớn khí tức. Thần bia phóng xuất ra thần lực, tầng tầng điệp ra, tất cả đều rót vào huyết hải ma trong kính. Lập tức, huyết hải ma kính mặt ngoài hiện ra trên trăm vạn đạo chí tôn minh văn, vô tận huyết khí theo trong kính hiện lên, hóa thành một mảnh mênh mông huyết hải, che khuất bầu trời, đem trọn cái thời gian chi hải bao phủ. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, thiên địa quy tắc chấn động, phảng phất khắp thiên vũ, đều muốn than sụp đổ xuống. Thời gian trong trận pháp, nhật quỹ thụ đến thời gian trận pháp toàn diện trói buộc, thôn phệ thời gian lực lượng tốc độ biến chậm, ngược lại bị thời gian trường hà bao vây. Cũng bởi vậy, nhật quỹ tiến thêm một bước sống lại, tản mát ra đều bị cổ xưa xa xưa khí tức. Một đạo thời gian trường hà ấn ký, rõ ràng hiển hiện tại nhật quỹ bên trên, tại trong hư không, chiếu rọi ra một đầu vô cùng rộng lớn thời gian trường hà hư ảnh. Rất không thể tưởng tượng nổi, đạo này thời gian trường hà hư ảnh, đúng là thoáng cái đem thời gian trận pháp ngưng tụ ra đến thời gian trường hà, thiết cắt số tròn đoạn. Cùng lúc đó, một kiện đồ vật theo Trương Nhược Trần trên người không gian bảo vật nội bay ra, kế mà xuất hiện tại bên ngoài. Đó là một tòa bệ đá, cao 10 trượng, dài đến 33 trượng, xem chất liệu, cùng nhật quỹ cơ hồ là độc nhất vô nhị. Cái này, tòa bệ đá, đúng là ban đầu ở Phượng Hoàng Xào ở bên trong, phát hiện nhật quỹ lúc dùng để chịu tải nhật quỹ cái kia một tòa. Mặc dù biết bệ đá cực kỳ bất phàm, nhưng, bởi vì không giải được trong đó thần bí, cho nên đạt được thời gian dài như vậy, Trương Nhược Trần còn chưa bao giờ vận dụng qua. Mới vừa cùng nhật quỹ hội hợp đến cùng một chỗ, bệ đá là xuất hiện dị tượng, sáng chói Phật quang, tỏa ra, phổ chiếu tứ phương. Trong lúc nhất thời, địa dũng kim liên, hư không sinh hoa, nhất phái tường hòa cảnh tượng, hình như có thần Phật đến thế gian. Trên thực tế, cũng xác thực có một đạo Phật ảnh, theo bệ đá trong đi ra, mặc dù thấy không rõ dung mạo, lại cho người một loại bảo tướng trang nghiêm cảm giác. Phật ảnh vừa xuất hiện, trong thiên địa vang lên không linh tụng kinh thanh âm, như thủy triều bình thường, trực tiếp rót vào linh hồn, khó có thể ngăn cản. Chứng kiến Phật ảnh, chỉ Khổng Nhạc ánh mắt, lập tức trở nên lạnh như băng vô cùng, nói. Tu Di, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán, đã chết rồi, sẽ chết được triệt để một điểm, bóng dáng cũng không muốn lưu lại. Chỉ Khổng Nhạc dĩ nhiên nhận ra, Phật ảnh đúng là Tu Di Thánh Tăng một cái bóng, bởi vì đặc thù nguyên nhân, khắc ở trên bệ đá, giờ phút này bị kích phát ra đến. Rầm rầm, tu thần thiên thần trong thần điện, hiện lên ra đầm đặc tu la chiến khí, như mãnh liệt thủy triều bình thường, hạo hạo đãng đãng, tiếp thiên liền địa phương. Sau một khắc, một khỏa u ám viên cầu, theo trong thần điện bay ra, lơ lửng đến Chỉ Khổng Nhạc đỉnh đầu. Viên cầu thủy vừa xuất hiện, liền phóng xuất ra khủng bố uy áp, cơ hồ khiến thời gian chi hải cái này phiến vô tận rộng lớn không gian, lâm vào cứng lại trạng thái. Thời gian chi hải bên ngoài, huyết tuyệt chiến thần trong mắt nổi lên một đạo dị quang, nói. Rõ ràng, có thể làm cho tu thần, vận dụng ra tu la đại ất giới. Tu thần thiên thần trong nhiều cái nguyên hội trước, tại trong vũ trụ phát hiện một tòa hỗn độn sơ khai thế giới, lợi dụng đại thần thông, đem chi thu luyện hóa. Về sau, đầu nhập rộng lượng thiên địa kỳ chân, càng là hao phí rất nhiều tâm huyết, đối với cái này tòa thế giới thêm vừa tế luyện, từng bước một đem chi diễn biến thành Tu La Đại Ất Giới. Tu La Đại Ất Giới ở bên trong, ẩn chứa bàng bạc Tu La chiến khí, càng có tu thần thiên thần chuyên môn bồi dưỡng được đến Tu La thần chiến hồn, chính là tu thần thiên thần một đại át chủ bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu thần thiên thần cả đời, chém giết rất nhiều thần linh, sở được đến hết thảy, một số nhỏ dùng để kinh doanh thời gian chi hải, đại bộ phận thì là dùng tại Tu La Đại Ất Giới trong. 10 vạn năm trước trận kia thần chiến, tu thần thiên thần thần thân thể cùng thần nguyên, đều bị hủy diệt, mà ngay cả thần hồn, cũng là bị đánh được phá thành mảnh nhỏ. Đúng là dựa vào Tu La Đại Ất Giới, tu thần thiên thần mới có thể tránh được một kiếp. thần hồn của nó, tại Tu La Đại Ất Giới trong ngủ say 10 vạn năm lâu, mới có thể một lần nữa ngưng tụ, khôi phục như lúc ban đầu. Nếu không là, nó vừa mới đoạt xá trì Khổng Nhạc, có thể sử dụng lực lượng đại thụ cực hạn, Minh Vương, Huyết Hậu, Trương Nhược Trần, còn xa xa không cách nào làm cho nó sử dụng chiêu này át chủ bài. Giống, nương theo một đạo rung trời động địa khủng bố gào thét, một người mặc chiến giáp Bát Tý Tu La, theo Tu La Đại Ất Giới trong đi ra. Bát Tý Tu La cao đạt vạn trượng, ngoài thân quanh quần bàng bạc Tu La chiến khí, càng tản mát ra ngập trời sát ý, hung lệ đến cực điểm, tựa như chuyên môn vi giết chóc mà sinh. Nó là tu thần thiên thần, dùng rất nhiều thần linh thần hồn cùng thần niệm, đào tạo đi ra Tu La thần chiến hồn, lực lượng cực kỳ cường đại, mà lại được xưng bất tử bất diệt. Năm đó trận kia thần chiến thảm thiết đến cực điểm, đánh cho tinh hà tan vỡ, Tu La thần chiến hồn cũng gặp trọng thương, thế nhưng mà, lại không có bị diệt mất. Bát Tý Tu La trong đó 6 cánh tay, kiềm giữ chiến binh, hình thái khác nhau, đều rất là bất phàm, không phải chí tôn thánh khí, tự là thần di cổ khí. Đã bị tu thần thiên thần đem ra sử dụng, Bát Tý Tu La trực tiếp hướng tu di thánh tăng Phật ảnh, nhào tới. Cùng lúc đó, Tu La Đại Ất Giới cực tốc biến đại, phóng xuất ra vô cùng mênh mông lực lượng, trùng kích hướng 4 phương 8 hướng. Bành, bao phủ ở trên không huyết hải, đứng mũi chịu sào, chấn động tầm đó, rất nhanh liền sụp đổ ra. Huyết Hậu thân thể chấn động, khóe miệng tràn ra tí tí vết máu, không tự chủ được hướng về sau rút lui. Minh Vương cũng đã bị trùng kích, dù là dùng hàng tinh thần kiếm ngăn cản, còn là bị thương, ngược lại lui ra ngoài mấy ngàn dặm. Các ngươi đã không muốn ly khai, cái kia liền lưu lại. Chỉ Khổng Nhạc âm thanh lạnh như băng vang lên. Lập tức, thời gian trận pháp cực tốc kéo dài vươn đi ra, một lần nữa đem Huyết Hậu cùng Minh Vương bao quát. Liền Tu La Đại Ất Giới cũng đã vận dụng, cũng không cần phải lại buông tha bất luận cái gì khiêu khích chi nhân. Nếu có thể chấn sát Huyết Hậu cùng Minh Vương, cũng có thể làm cho Tu La thần chiến hồn một lần nữa khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Lại lần nữa thân hãm thời gian trong trận pháp, Huyết Hậu cùng Minh Vương ánh mắt cũng không khỏi hơi đổi. Như tu thần thiên thần loại này, có thể cùng tu di thánh tăng giao thủ cổ thần, quả nhiên là rất khó đối phó, ai cũng không biết, nó đến tột cùng có bao nhiêu át chủ bài. Bên kia, đối mặt Bát Tý Tu La điên cuồng công kích tu di thánh tăng Phật ảnh, không ngừng rút lui, trên người Phật quang, rất nhanh trở nên ảm đạm đi. Cái này cuối cùng chỉ là tu di thánh tăng một cái bóng ấn ký, mà không phải là tu di thánh tăng chân thân, ẩn chứa lực lượng có hạn. Liên tục gặp hơn 100 lần công kích về sau, tu di thánh tăng Phật ảnh, cuối cùng chui vào bệ đá ở bên trong, một lần nữa hóa thành một đạo hư nhạt ấn ký. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bát Tý Tu La đang muốn thò tay đi bắt Nhật Quỷ cùng bệ đá, động tác nhưng lại đột nhiên trì trệ. Truy cứu nguyên nhân, ở chỗ chỉ Khổng Nhạc mi tâm yến tử ấn ký sáng lên, một chỉ cực lớn yến tử hư ảnh, theo chỉ Khổng Nhạc trong cơ thể hiện ra đến, đem chỉ Khổng Nhạc thân thể bao phủ ở, tại yến tử trên lưng, đứng lặng lấy một đạo rất nhạt bóng dáng, cùng chỉ Khổng Nhạc lớn lên độc nhất vô nhị, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ. Chứng kiến đạo kia bóng dáng, Trương Nhược Trần ánh mắt, lập tức ngưng lại. Khổng Nhạc còn không có hoàn toàn bị đoạt xá. Yến tử bội, là yến tử bội tại bảo hộ Khổng Nhạc, đúng, nhất định là như vậy. Trương Nhượng Trần cảm xúc trở nên kích động. Yến tử bội, chính là Thánh Minh Trương gia truyền ra chi bảo, hư hư thực thực Trương gia tổ tiên bất động Minh Vương Đại Tôn lưu lại, thần bí khó lường, nếu nói là nó có thể tạm thời bảo vệ trì Khổng Nhạc, cũng thực sự không phải là không có khả năng. Bất quá, chỉ một lát sau, yến tử hư ảnh cùng trì Khổng Nhạc bóng dáng, là biến mất vô tung, một lần nữa chui vào trì Khổng Nhạc trong cơ thể. Chỉ Khổng Nhạc khẽ nhíu mày, nàng rất không thích bị cái kia đạo cổ quái lực lượng chế ước cảm giác, chờ đem chuyện bên này xử lý xong, nàng sở muốn làm chuyện làm thứ nhất tựu là đem cái kia đạo cổ quái lực lượng luyện hóa, hoàn toàn khống chế cái này cỗ thân thể. Vị kia cổ xưa tồn tại, đích thật là rất cường, có thể gần kề chỉ là di lưu lại một đạo lực lượng, lại há có thể là đối thủ của nó. Tu La Đại Ất Giới cấp tốc xoay tròn, thu nạp thiên địa lực lượng, trực tiếp hướng Huyết Hậu cùng Minh Vương chấn áp mà xuống. Cùng lúc đó, Bát Tý Tu La một lần nữa thò ra tay, chụp vào Nhật Quỷ cùng bệ đá. Trương Nhượng Trần tuy nhiên đem toàn thân lực lượng đều điều động, nhưng như cũ phản kháng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Bát Tý Tu La bàn tay lớn rơi xuống. Thật vất vả chứng kiến truyền cơ, biết được chỉ Khổng Nhạc chưa bị triệt để đoạt xá, lại cuối cùng vô lực cải biến đây hết thảy. Nói cho cùng, hay vẫn là tu vi của hắn không đủ, dựa vào ngoại vật căn bản chiến thắng không được tu thần thiên thần. Lão đầu tử như thế nào còn không ra tay? Dùng tính tình của hắn, không có lẽ a, Minh Vương thầm nghĩ. Đang nghĩ ngợi, một cây huyết sắc chiến kích phá không bay tới, mang theo vô cùng thần lực, từ trên trời giáng xuống. Chiến kích tản mát ra ngập trời huyết sát khí tức, giống như một đầu tuyệt thế hung thú sống lại, thế không thể đỡ. Oanh, Thời gian trận pháp có thể ngăn cản được huyết hậu cùng minh vương công kích, nhưng không cách nào ngăn cản được huyết sắc chiến kích, trong khoảnh khắc tựu bị xé nứt khai một đường vết rách. Răng rác, mặc cho Bạch Cốt Sơn như thế nào chắc chắn, hay vẫn là bị huyết sắc chiến kích xuyên thấu. Huyết sắc chiến kích mũi kích lâm vào Bạch Cốt Sơn ở bên trong, phóng xuất ra mênh mông cuồn cuộn huyết sát thần lực, trùng kích hướng Tu La Đại Ất Giới cùng Bát Tý Tu La. Giống, Bát Tý Tu La phát ra rung trời gào thét, nhưng như cũ bị huyết sát thần lực chấn đắc liên tục rút lui, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Tu La Đại Ất Giới cũng bị ngăn cản được, huyền giữa không trung, không cách nào chấn áp xuống tới. Thấy như vậy một màn, Minh Vương không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười, như hắn sở liệu, tại thời khắc mấu chốt, huyết tuyệt chiến thần quả nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đầu từ lúc tuổi còn trẻ, tựu là không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ không có đối thủ cho hắn đánh. Tu thần thiên thần đối thủ như vậy, hắn chỉ sợ đã khát vọng đã lâu rồi a, tựu là không biết, dùng tu thần thiên thần hiện tại trạng thái, hắn có để ý hay không? Chỉ Khổng Nhạc đưa mắt trông về phía xa, nhìn về phía thời gian chi hải bên ngoài một cái ngọn núi, ánh mắt tập trung tại một đạo lỗi lạc mà đứng cao lớn thân ảnh bên trên. Huyết tiệt chiến thần khí tức, nàng kỳ thật cũng sớm đã phát giác. Nàng vốn tưởng rằng, dùng huyết tiệt chiến thần thân phận, rất không có khả năng sẽ ra tay. Nhưng mà, cuối cùng nhất kết quả, lại vượt quá dự liệu của nàng, huyết tiệt chiến thần cuối cùng không có đảm nhiệm nàng trấn áp hai vị bất tử huyết tộc mới thần. Cách chương.